Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3418, chương 3423, chấn động. Đào quản sự tình tiếp nhận Hạ Minh trong tay Ngọc, sau đó thần thức tìm kiếm, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh sở luyện chế đan dược thời điểm. Cho dù là đào quản sự tình, đều là không gì sánh được chấn động. Cái này, đây là viễn cổ đan dược. Đào quản sự tình lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Sau đó nhịn không được hít sâu một hơi. Hàng thật giá thật viễn cổ đan dược. Đáng sợ nhất là, đan dược này vẫn là đan dược bên trong cực phẩm. Sinh ra đan văn, làm phẩm chất đan dược đạt tới cực cao trình độ về sau, thì sẽ tự động sinh ra đan văn. Mà viên đan dược này rất hiển nhiên đã sinh ra đan văn, mà lại đạt tới đáng sợ cửu vân linh đan trình độ. Phẩm chất đan dược đại khái có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Chỉ bất quá cái này cực phẩm bên trong bao hàm cửu vân linh đan cùng sinh ra đan vân đan dược. Theo một ít trình độ tới nói, viễn cổ thế giới đan dược phẩm giai đuổi theo cổ đại lục không có cái gì khác nhau quá nhiều. Cửu vân linh đan, dạng này đan dược đừng nói là hắn, cũng là càng thêm đỉnh phong luyện đan đại sư, đều chưa hẳn có thể luyện chế ra đến. Thế nhưng là, trước sau bất quá nửa canh giờ công phu, Hạ Minh vậy mà luyện chế ra cửu vân linh đan, hơn nữa còn là viễn cổ đan dược. Dạng này luyện đan chi thuật, thì liền hắn đều là theo không kịp a. Đào quản sự tình ngăn chặn nội tâm rung động, liền nói ngay, xin hỏi tiền bối, truyền thừa người nào? Soát, chờ lão đầu nhìn đến đào quản sự tình xưng hô Hạ Minh vì tiền bối chốc lát. Lão giả trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Lão giả còn cho là mình người già lỗ tai không còn dùng được. Chính mình xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể? Đào quản sự tình vậy mà quản hắn gọi là tiền bối. Cái này sao có thể? Lão giả nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Lão giả tràn đầy không thể tin nhìn qua Hạ Minh, không gì sánh được chấn động. Hắn vạn vạn không nghĩ đến đào quản sự tình đối với hắn tôn kính như vậy. Tiểu tử này đến cùng là luyện chế đan dược gì? Vì cái gì đào quản sự tình đối với hắn cung kính như thế? Chẳng lẽ hắn sở luyện chế đan dược đã siêu việt đào quản sự tình có khả năng luyện chế phẩm giai hay sao? Lão giả nội tâm không thể tin được, cũng không dám đi tin tưởng. Phải biết hắn nhưng là hố Hạ Minh một thanh. Một khi Hạ Minh thật sự là một tên đỉnh phong luyện đan đại sư, vậy hắn chỉ sợ cũng phải ngã nấm mốc. Hạ Minh cũng là một trận đau đầu, bởi vì hắn căn bản thì không có cái gì sư phụ. Do dự một chút, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, gia sư Ư Dương Tử, hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì, cũng không thể nói mình vô sự tự thông a. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Nếu để cho người một cái hư vô mờ mịt sư phụ, đối phương cũng hoặc nhiều hoặc ít hội kiêng kỵ một số. Âu Dương Tử, chờ ông dẫn sự tình nghe đến cái tên này về sau, một gương mặt mo đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt thêm ra một vệt tôn kính, thậm chí liền thân đoạn đều không tự giác thấp nửa phần. Một màn như thế cũng tự nhiên bị Hạ Minh phát giác được. Trong lúc nhất thời Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, cái này người chuyện gì xảy ra? Làm sao trong nháy mắt hội biến như thế cung kính? Ta bất quá tùy tiện nói một cái tên. Đúng, tùy tiện nói một cái tên. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cứng đờ, thì ra là thế, thì ra là thế. Không nghĩ tới ngươi lại là Âu Dương Tử cao đồ. Là tại hạ nhìn nhầm. Đào quản sự tình cung kính mở miệng nói, Hạ đại sư, ngài muốn khảo hạch viễn cổ luyện đan đại sư thân phận, hoàn toàn có thể tại tổng bộ khảo hạch. Tại sao tới nơi này? Chỉ bất quá đáng tiếc, ta không có trao tặng viễn cổ luyện đan sư năng lực. Ngoạt tào, Hạ Minh nghe xong, hắn trong nháy mắt liền biết. Tại cái này viễn cổ thế giới, lại còn thật có một cái gọi là Âu Dương Tử người. Mà lại người này hay là một tên luyện đan đại sư. Trong nháy mắt, Hạ Minh mắt trợn tròn. Hắn bất quá chỉ là tùy ý nói một cái tên. Hơn nữa còn là bên trong tên. Kết quả, còn thật mẹ nó chạy ra đến một cái gọi danh tự người. Đây không phải vô nghĩa à? Về sau muốn là mình gặp cái này người, chẳng phải là muốn để lộ. Hạ Minh âm thầm vệt một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá lúc này hắn không thể loạn nếu như bị để lộ. Vậy coi như không tốt. Hạ Minh liền nói ngay. Tiền bối, ngài không cần như thế. Nhìn đến đào quản sự tình hạ thấp tư thái, hắn trong lòng cũng là có chút kinh hồn bạt vía. Mẹ, tâm lý có quỷ, có thể không sợ a? Mấu chốt là vị này đào quản sự tình còn thâm bất khả trắc. Vạn nhất bị phát giác, lại đem chính mình giết chết, vậy liền gây rối. Hạ đại sư, nơi này là luyện đan đại sư áo bào cùng huy chương. Sau đó đào quản sự tình lấy ra một kiện thượng cổ luyện đan đại sư áo dài cùng huy chương. Áo bào màu tím phía trên thêu lên một viên thuốc đồ án. Mà tại đan dược phía dưới còn có hừng hực liệt hỏa. Xem ra phảng phất như là tại luyện đan đồng dạng. Mà tại cái này ở giữa nhất còn có hai cái chữ to thượng cổ. Rất hiển nhiên, điều này đại biểu lấy là một tên thượng cổ luyện đan đại sư. Đa tạ, Hạ Minh ôm một cái quyền, nói, Hạ đại sư, không biết ngài có thể hay không có lưu tại luyện đan công hội ý tứ. Do dự một chút, đào quản sự tình nhịn không được mở miệng nói, ta có thể cho ngài xin tổng bộ luyện đan sư danh ngạch. Bằng vào thân phận ngài, ta muốn tổng bộ nhất định sẽ cho ngài một vị trí. Soát, Hạ Minh nghe vậy, tâm lý máy động, liền nói ngay, không dùng, ta bây giờ còn có một số chuyện phải xử lý. Tạm thời còn không có gia nhập bất kỳ môn phái nào dự định. Hạ Minh cũng không dám đáp ứng a. Tuy nhiên hắn cũng muốn đi tổng bộ. Thế nhưng là, mẹ nó hắn căn bản cũng không phải là Âu Dương Tử đồ đệ a. Cái này muốn là đến tổng bộ, bị vạch trần, không may khẳng định là mình. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng không thể đi, đánh chết cũng không thể đi. Cũng đúng, Âu Dương Tử chính là tiền bối cao nhân, rất ít thêm vào nó thế lực. Đào quản sự tình cung kính nói, cái kia không biết Hạ đại sư đến đón lấy có thể có tính toán gì. Ta muốn đi trước Thần Vũ học viện. Hạ Minh đón đến nói, không biết tiền bối có cái gì? Hạ đại sư, ngài có thể tuyệt đối không nên gọi ta tiền bối. Tại hạ có thể không thể thừa nhận, ngài nếu là không chê, thì kêu ta một tiếng gốm tam nhi đi. Bành, chờ lão giả kia nghe đến cái tên này chốc lát, trực tiếp một cái lảo đảo, ngã xuống đất phía trên. Ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng. Hai mắt tối đen, trực tiếp đã hôn mê. Lúc này hắn rốt cuộc biết, chính mình cái này cần tội là ai. Không nghĩ tới chính mình đắc tội là một tên viễn cổ luyện đan đại sư. Hắn xong, triệt để xong. Cái này, Hạ Minh không nghĩ tới Âu Dương Tử tên tuổi lại tốt như vậy dùng. Bất quá chỉ là hắn đồ đệ mà thôi. Đào quản sự tình lại đem chính mình tư thái thả thấp như vậy. Cái này Âu Dương Tử, đến cùng là cấp bậc gì luyện đan đại sư? Chẳng lẽ là thái cổ? Cho dù là thái cổ cũng không có khả năng để viễn cổ luyện đan đại sư đối với hắn đồ đệ tôn kính như. Vậy a, ta vẫn là xưng hô ngươi là đào quản sự tình đi. Hạ Minh đón đến nói, gọi người ta gốm tam nhi, hắn cũng không dám a, vạn nhất bị người ta biết. Tìm chính mình trả thù làm thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.